Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sẽ khiến cho người ta hôn mê trong tầm 3 giờ đồng hồ. Kế hoạch được Mẫn dự tính khoảng 12 giờ 30 phút sau khi hoàn tất mọi chuyện. Mẫn cùng hai tên A Lưu A Lễ sẽ di chuyển xuống dưới hầm mộ. Thời điểm đó cũng là lúc ông Vương yểm cổ thuật lên người của Lý trong ngày thứ năm. Bí mật của hầm mộ chỉ có ông Vương, Mẫn, A Lưu A Lễ là được biết. Một khi đã thoát xuống dưới đó sẽ không còn ai có thể tìm thấy được chúng nữa. Cả Mẫn, A Lưu và A Lễ đều nhất mực tin vào khả năng thành công của ông Vương. Với những tà thuật, những bùa phép mà ông Vương đang sử dụng, chỉ cần ông Vương còn sống, tự khắc sẽ có cách thoát thân. Trong lúc A Lưu đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ thì một điều bất ngờ đã xảy đến. Trong 15 cô gái kia có một người đã tỉnh dậy. Có thể do cơ địa, sức khỏe mà một vài người mẫn cảm lại với thành phần có trong thuốc mê, cho nên thời gian hôn mê của những người này sẽ bị rút ngắn lại. Tới lúc bị đánh thuốc mê đến giờ đã trôi qua 2 tiếng, dự tính suy cho cùng cũng chỉ là dựa trên suy đoán. Ngay khi tỉnh lại, cô gái đã nhìn xung quanh, cơ thể cô vẫn chưa thể hoạt động. Nhận thấy mình và tất cả mọi người đều đang nằm dưới sàn nhà bất động, phía trước có một người đàn ông cao to đang sắp xếp những chiếc bình thủy tinh ở bên cạnh. Bên cạnh đó là những con dao đủ loại kích cỡ sáng bóng và sắc lẹm. Bản năng mách bảo cô gái rằng mình đang gặp nguy hiểm, nhưng chân tay của cô vẫn cứng đờ, không có một chút sức lực nào cả. Bởi cho dù cô có tỉnh lại trước mọi người thì trong cơ thể của cô thuốc mê vẫn còn đang ngấm. Khẽ nghe một tiếng, A Lưu bất giác quay lại, nhưng cô gái vẫn ngay lập tức nhắm mắt để tránh hắn phát hiện. Nhìn đồng hồ đã là 11 giờ 30 phút, A Lưu bắt đầu sốt ruột. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho A Lễ. Bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, nhưng A Lưu cúi xuống cầm lấy một con dao rồi tiến về phía những cô gái đang nằm bất tỉnh. Hắn ngồi xuống khẽ lật một cô gái lên rồi cười cợt. Hắn kể con dao vào cổ cô gái mà nói: "Nhanh lên, tao hào hứng muốn cắt đầu từng đứa lắm rồi đó." Tuy không hiểu hắn đang nói gì, nhưng với hành động đó, với việc tất cả mọi người đang hôn mê bất tỉnh, cô gái kia liền dùng mình nghĩ: hắn muốn giết người. Rất sợ nhưng không dám thở mạnh, nằm im nhắm mắt. Cô gái cố gắng xem cơ thể của mình đã có thể cử động được chưa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây chậm rãi. 2 phút sau, cô gái bắt đầu cảm nhận được ngón tay của mình đã có thể lay động. Toàn bộ cơ thể vẫn còn rệu rã, nhưng ít nhất lúc này cô cũng biết được rằng thuốc mê trong người cô đang tan dần. Ý chí, nghị lực sống còn, bản năng trong mỗi con người đang giúp cho cô phục hồi, tự cứu lấy bản thân của mình. 5 phút sau, đôi chân của cô đã tự cử động. Nhưng lúc này cô gái biết nếu mình cố vùng dậy bỏ chạy cũng sẽ không thể thoát thân. Căn phòng này tất cả các cửa đều đã được đóng kín. Tất nhiên rồi, bọn chúng đang lên một kế hoạch giết người man dạ. Chúng không thể để cho ai sống sót chạy thoát. Tiếp tục nằm im chờ đợi thời cơ và hy vọng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy đến, cô gái tội nghiệp không dám khóc. 11 giờ 45 phút, cánh cửa phòng được mở ra. A Lễ đã quay trở lại. Hai tên Trung Quốc nhìn nhau rồi gật đầu. A Lễ liền nói: "Mẹ kịp, tốn thời gian với hai cái đứa kia quá. Ta chỉ muốn giết quách chúng đi cho xong, nhưng mà sợ làm như vậy máu của hắn lại bắn vào người. Lỡ trong lúc di chuyển đến đây có ai phát hiện thì sẽ phiền phức. Chuẩn bị đến đâu rồi?" A Lưu nhìn về những con người sắp bị cắt tiết như là gia súc gia cầm, gã cười rồi nói: "Chỉ chờ mày về là làm thôi, thế còn tay Mẫn đâu?" A Lễ liền đáp: "Gã đó đưa đứa trẻ con đi rồi, tao nghĩ hắn sẽ đến đó trước. Thời gian ấn định là 12 giờ 30. Thôi nhanh tay lên, xử lý bọn này xong rồi còn nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ cần Vương Tử thành công, chúng ta sẽ khiến cho cả thế giới phải hoảng sợ." Nói là làm, hai tên A Lưu và A Lễ bắt đầu tiến tới 15 cô gái đang nằm dưới sàn. Chúng lựa chọn một người rồi bắt đầu việc thảm sát. Chúng đưa một cô gái đến gần một chiếc chậu bằng bạc khá lớn. Sau đó hai tên A Lưu và A Lễ kẻ giữ phần thân sau cho chiếc đầu cô gái hướng về giữa chiếc chậu bạc. Lúc này tên còn lại sẽ dùng dao chọc mạnh vào cổ của nạn nhân, khiến cho máu phun xuống chậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.